Chương 56, im bặt đi chiến đấu. Hai người lưỡi đao tương giao, phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền hưởng, song phương thuộc tính xét trả cờ dạ đang không ngừng căn xé, tứ tán sức gió đem chu vi trong vòng trăm thước cây cối thực vật toàn bộ thổi ngã xuống đất, à ấy gì dưới chân mặt đất đã hoàn toàn trở thành mảnh vỡ, hai chân của hắn cu nở dê rơi vào trong đó. Rất mạnh bổ xuống. À ấy gì phun ra phong bên trong một tia chọc khí, hai tay đã nổi gân xanh. Lúc này rổ rổ giả củ mỏ đã hạ thấp ở trên mặt đất, một phương là một cái chuẩn ảnh cường giả sử dụng muôn vàn thử thách mấy chục năm vân nhận bí thuật, một phương là một cái tinh anh thượng nhẫn đỉnh cao thiên tài sử dụng hoàn toàn mới thuộc tính xét sử dụng phương thức cờ ơ mờ chiêu, hai người binh khí nả mờ ơ rằng co bên trong, ai đều không thể di động nửa phần. Dĩ nhiên chặn lại dô y tuy rằng chuẩn bị kỹ càng, nhưng trong lòng hắn vẫn cứ có chút khiếp sợ. Trước mắt ta ấy gì so với 3 năm trước gì rẻ ra e sợ cu nở dê không kém bao nhiêu, cắn răng, rồ rồ giả củ mỏ không để ý toàn thân đau nhức, đem càng nhiều thuộc tính xét trả cờ giả áp xúc đến trong tế bào. Đâm này rồ y, rồ rồ giả củ mỏ trên người dĩ nhiên xuất hiện một tia hồ quang, hiển nhiên trong tế bào bộ dĩ nhiên không thể chịu đựng này lượng lớn lại tinh khiết trả cờ giả, toàn thân mỗi một tế bào đều ở đau đớn. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ cảm đến bên trong thân thể của mình lực buộc phát lại tăng lên một cấp bậc. Len ken chen, song phát binh khí không ngừng ma sát, xuất hiện từng điểm đốm lửa nhỏ. Rổ rổ dạ củ mỏ toàn thân bỗng nhiên phát lực, dưới chân đẩy một cái, càng đẩy ạ ấy gì về phía sau tiến lên. Ạ ấy gì hai chân gắt gao thẻ trên mặt đất, kéo duệ ra hai hàng ránh vú sâu hoắm, chẳng qua hai người quanh thân tình huống xác thực khác biệt. À ấy gì chỗ đi qua mặt đất tất cả đều nổ tung, chân xuống mặt đất hòn đá toàn bộ bị trên người hắn tứ tán ra trả cờ dạ ép thành mì phấn, đá vụn theo lòng đất bị rung ra, sau đó bị ép thành mì phấn, như vậy tuần hoàn đến đáp lại. Dô dô dạ củ mỏ chỗ đi qua chỉ là mặt đất có chút đánh nước, cũng không có à ấy gì như vậy thanh thế dọa người, nhưng nếu nhìn kỹ, dô dô dạ củ mỏ chỗ đi qua trên mặt đất ấn hai hàng thâm xuống mặt đất năm, xa ưu thốn cháy đen vết chân. Hiển nhiên thuộc tính xét trả cờ dạ đã áp xúc đến cảnh giới nhất định. Vẫn bị đờ ơ y ra đầy đủ 50 mét, à ấy gì chân phải phát lực sau đạp, toàn bộ chân nhỏ dĩ nhiên lún vào mặt đất bên trong, trong mỉ hệ nở dê hét lớn, đừng coi khinh ta ánh chớp đại thịnh, bao vây à ấy gì thân thể lôi thần áo giáp lại động lại mấy phần, hai tay đồng thời phát lực, thuộc tính xét trả cờ dạ rốt cục ở giao phong kịch liệt bên trong sản sinh to lớn nổ tung, hai người đồng thời bị rung ra mười mấy mét. Ngã trên mặt đất. Hai người đồng thời bò lên, đều có chút chật vật, khỏe miệng cũng đều lưu lại một tia máu tươi, nhưng đối với nhìn một chút, song phương bóng người đồng thời biến mất, khi xuất hiện lại, binh khí lần thứ hai tương giao. Song phương tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, gần 100 mét trong phạm vi ngờ ngợ chỉ thấy một vệ sáng xanh cùng nhau hắc quang lẫn nhau đan xen sau đang nhanh chóng tách ra. Khi thì ạ ấy gì hướng về phía sau của đối phương vung ra mấy đao. Khi thì rồ rồ giả củ mỏ xoay người lại phản kích mấy lần, chen lẫn như vi không pháo loại này không ấn nhân thuật, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, nhưng rồ rồ giả củ mỏ lại đã biết trả cờ giả đã có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào, hơn nữa tế bào nhẫn mại độ cu nở dê càng áp sát cực hạn. Quỷ thiểm không ngừng mà sử dụng, đối với rồ rồ giả củ mỏ tới nói cũng là khác một tầng tiêu hao, nhưng ác chiến bên trong cái nào dung lo ngại. Thân hình một bên tách ra đối thủ vân lưu tam nhật nguyệt trạm, xoay người lại phản tức sử dụng huyễn âm đâm hướng về đối thủ bả vai lại bị đối phương trực thiết đánh gãy. Người tới ta đi giao chiến mấy chục hiệp, rồ rồ giả củ mỏ rốt cục có chút thừa không được tế bào phản vệ, chân hạ xuống lảo đảo một cái, tốc độ di động xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. À ấy gì đương nhiên sẽ không buông tha này tia kẽ hở, tuy rằng chỉ có không tới một giây, nhưng đối với hắn mà nói cũng đã đầy đủ sử dụng mạnh mẽ công kích. Hai chân đồng thời đạp nhảy lên thật cao gần hai trượng, tay phải trường đao vứt ra, trong mỉ hệ nở dê quát nhẹ, vân lưu, chém bay sắc bén đao hướng về rổ rổ giả củ mỏ phi đâm tới, mặt trên còn lóe từng tia hồ quang, rổ rổ giả củ mỏ thân thể đang đứng ở nháy mắt cương trực bên trong, không cách nào sử dụng quỷ thiểm, đành phải liều mạng lướt. Ngang, lưới đao theo rổ rổ giả củ mỏ ngực xẹt qua, vẽ ra cùng nhau không sâu không cạn vết thương. Cùng bạo thuộc tính xét trả cờ dạ lôi kéo rổ rổ dạ củ mỏ bắp thịt, nhưng cơn đau này cảm nhưng cũng trợ giúp rổ rổ dạ củ mỏ tìm về thân thể khống chế cảm, quỷ thiểm. Trong nháy mắt đi tới 5 trượng có hơn. Nhưng vừa mới đứng lại, Dô dô giả cụ mò liền cảm thấy đỉnh đầu ra kình phong ác liệt, hồn chi truyền đến nồng đậm cảnh cáo. Nguyên lai ạ ấy gì đem hắn tay trái nhẫn đao cù nở dê ném mạnh mà ra, điểm đến chính là dô dô giả cụ mò chỗ nơi. Hôn trướng. Dô dô giả cụ mò quát mắng một tiếng, cố nén hai chân đau nhức, một cái quỷ lẹ lẹ đến một bên khác. Lúc này ạ ấy gì dĩ nhiên rơi xuống đất, dĩ nhiên đem tay phải nhẫn đao che trở lại. Một tay cầm đao trực tiếp hướng về rổ rổ giả cụ mò vào tới, dọc đường lại sẽ tay trái nhẫn đao che trở lại, động tác nối liền cực kỳ, làm liền một mạch. Vân lưu, gai ạ ấy gì tay trái ở trước, tay phải ở phía sau, song đao đồng thời đâm thẳng, hướng về rổ rổ giả cụ mò tấn công tới. Rổ rổ giả cụ mò lúc này thân thể đã áp sát cực hạn, nếu như còn ở không lui lại, hắn e sợ sẽ bị ạ ấy gì vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nhưng theo nắm giữ vân nhẫn bí thuật chuẩn ảnh trong tay cường giả chạy trốn cũng không đơn giản. Nhưng tuy rằng hiện ra hồ quang lưới đao cách mình ngực càng ngày càng gần, rồ rồ giả cụ mò lại hết sức bình tĩnh, nghĩ làm sao mới có thể thuận lợi bỏ chạy. Cong. Rồ rồ giả cụ mò mặc đao trước tiên đẩy ra tay trái của đối phương nhẫn đao, nhưng ạ ấy gì tay phải nhẫn đao thì lại theo đôi mà tới. Rồ rồ giả cụ mò hơi suy nghi, dĩ nhiên không tránh không né, chỉ là thoáng nghiêng người. Đem đao để tiến vào bản thân hữu phong. Phúc, lưỡi dao sắc người thịt, vết thương đau đớn ke mở xa thuộc tính xét ăn mòn mãnh liệt, nhưng rổ rổ giả cụ mỏ cố nén đau nhức tay trái thân. Ra, đem ạ ấy gì cổ tay phải gắt gao trói lại, ở ạ ấy gì ánh mắt kinh nghi bên trong, rổ rổ giả cụ mỏ đem hữu nhẹ buông tay, mặc đao rơi xuống ở, nhưng cùng lúc đó một viên trả cờ giả cầu hội tụ ở trong tay phải. Chuyện này đây là ạ ấy gì vạn phần kinh ngạc. Nhưng tay phải bị gắt gao trói lại, đành phải trơ mắt nhìn rổ rổ giả củ mỏ đem cái kia trả cờ giả cầu đánh vào phòng trên miệng. Dạ sèn gẳng rổ rổ giả củ mỏ hét lớn một tiếng, dạ sèn gẳng bắn trúng đối phương ngực, ạ ấy gì hộ thân lôi thần áo giáp tuy rằng cách trở dạ sèn gẳng xung lượng, nhưng dạ sèn gẳng vẫn là phá tan rồi đạo kia trả cờ giả thần, đem ạ ấy gì đánh bay xa 5-6 mét. Nhân cơ hội này rổ rổ giả củ mỏ che tờ lại mặc đao, quỷ thiểm luân phiên sử dụng. Mấy cái thiểm thuấn, đã đến 100 meter có hơn. À ấy gì chậm rãi đứng lên, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên phẫn hận đến cực điểm. Nhưng dạ sẻn gẳng đối với thương tổn của hắn cu nở dê không thể quên, nhìn rồ rồ dạ củ mỏ bóng lưng, kích động sau khi hoa một cái, phun ra miệng lớn máu tươi. Ta muốn giết ngươi âm thanh âm trầm cực kỳ, đâm này tiếng vang vang lên, lôi thần áo giáp lần thứ hai bám thân, chuẩn bị đuổi theo rồ rồ dạ củ mỏ. Thu vèo một viên đạn tín hiệu trên không trung muốn nổ tung lên, thả ra chói mắt bạch quang. À ấy gì nhìn vân nhẫn đạn tín hiệu, căm giận liếc nhìn rổ rổ giả cụ mỏ biến mất phương hướng, xoay người hướng về qua nhận thôn chạy đi.